cảm giác được ánh mắt đang thùy mị như nước ngắm nhìn mình. Bên cạnh nơi này, chỉ có cô gái dưới gốc cây, công thủ không khỏi kinh ngạc nhìn qua xung quanh, nhưng trên người tiền bối, có cái gì đó không là lạ, sao lại có thể thế được? Lục Hàm Yên có lẽ cũng cảm thấy có chút ngại ngùng, mặt ửng đỏ, tiếp đó lại thương cảm nói, chỉ là cảm thấy thương cảm mà thôi, nhớ con yêu cậu ta, nếu như không có bệnh tật gì thì cũng đã 20 mấy năm rồi, cũng giống ngươi và lớn hơn một tí. Công thủ thẹn thùng, hắn đắc ý hơi sớm, dung mạo hiện nay vẫn mãi ở khoảng 16 tuổi, tiếp đó lại nghe thấy Lục Hàm Yên buồn bã nói, cũng không biết sau khi rời khỏi đây, không biết nó có chịu nhận người mẹ này hay không. Bây giờ Pa Hi Pàm sao? Nếu như có một nửa bản lĩnh của tiểu ca anh thần thiếp đã cảm thấy nản nguyện rồi, không đúng, hay là không nên tu hành mới tốt, nhà họ Lục sẽ không bỏ qua cho nó, chỉ mong nó bình an, lời này có gì đó không ổn, không tu hành làm sao có thể trường sinh. Công thủ chỉ cảm thấy mắt mình khó chịu, trong lòng lo lắng bất an, nghỉ ngơi một lúc rồi bỏ chạy lấy thân, một lần nữa chạm vào đám mây đen, thời gian tịnh tu lần này ngắn hơn cả dự đoán của tông thủ, chỉ cần khoảng 4 ngày. Khi hắn thâm nhập vào sâu bên trong đám mây đen đó, phát hiện nơi này vì không có tướng thần mà mới chết, vốn dĩ đã làm mờ đi không ít xương, nhưng sau đó nó lại hồi phục lại và đậm hơn ban đầu, cũng không có phải thời tiết ở đây như thế này không hay là thủ đoạn của Tuyệt Diễm. Đi sâu vào trong 20m phía sau người tông thủ có một đôi dầu 7000 trượng lôi dược mở ra, theo sát sau đó lại là đôi cánh trắng đen hai màu, là đôi cánh sống chết, tích tụ sinh lực âm khí, không có điểm nào không hòa hợp với đôi cánh lôi đấy. Giống như một thể thống nhất vậy, lăng không có một cánh nào, trong nháy mắt đã vượt ra xa hơn 10 dặm, mơ hồ cũng cảm nhận được lời nói quen thuộc đã khắc sâu trong tâm cốt, Tuyệt Diễm, không một chút chần chừ, chân tông thủ đạp xuống dưới đất dẫm lên khoảng không, khí thải ra như đạn lại thâm nhập vào hồn Diễm Hải, không giống như lần đầu tiên, từng bước đều dễ dàng, lần này mới bắt đầu tông thủ đã dùng toàn lực công kích, bên trong hồn hải vẫn dựa vào chân hình cháp tướng đối phó với vòng luân hồi lớn kia. Rõ ràng mạnh hơn lần trước và có thể đối phó với tương trì. Đối với lực chèn ép kia hoàn toàn không nhìn thấy, ánh sáng của thanh kiếm bỏ chạy toán loạn trong ngọn lửa, nhân kiếm hợp nhất. Thế nhược phá trúc, tấn nhược lôi điện chuyển hướng về phía người đang đứng kia, khí lực mạnh mẽ, lại hợp nhất vào một thể thống nhất. Ánh mắt của Tuyệt Diễm cũng sáng lên sau đó mỉm cười, tiểu tử ngươi cũng thông minh đấy, bị ánh sáng của thanh kiếm chiếu rọi suốt cả hơn 100 trượng lại không có phản ứng gì, mãi cho đến 99 trượng. Công thủ mới cảm nhận được cương kính chân lực mạnh như tường, là do kiếm thuật của hắn cần phải tốn sức lực của con trâu và hai con hổ hợp lại mới có thể tiến thêm được nửa bước như trước, dùng nén bốn phương tám hướng, ép không gian xung quanh hắn khiến mọi người cảm thấy khó chịu. Một tiếng hừ lạnh lẽo vang lên, công thủ cũng không ngạc nhiên, trong tay là kiếm thế ngưng tụ chợt tản ra, phong ba bảo táp. Lực của từng nhát kiếm có thể tiêu diệt cách đấy 10m, cũng không tiếc phần tiêu hao. Ngàn vạn lần kiếm cương bay thẳng về phía trước, trảm, trảm, trảm, trảm, trảm, giả mang không gì sánh nổi, giống như không có phép tắc gì mà chém loạn xạ, nhưng mỗi nhát kiếm lại trúng mục đích hoặc là đánh thẳng vào kẽ hở của nó hoặc là đánh tỉa nhưng không thể nào tạo cơ hội được, chỉ trong chốc lát đã có thể xếp thành tầng tầng lớp lớp, liên tục phá vỡ, mà trong lúc đó ở phía ngoài 39 thanh kiếm Long Nha lại theo sau, kiếm khí chỉ nhiều hơn 2 thanh, nhưng kiếm trận qua tay tông thủ chỉ có vài ngày là lại phải điều chỉnh lại kết cấu, uy năng cũng đã tăng lên thêm một nửa. Lúc này hóa thành du long, từng đợt như những mảnh kiếm nhỏ cắt giảm xung quanh, khiến nó vỡ vụn thành những mảnh nhỏ, toán loạn không đều, xông thẳng về phía trước cách Tuyệt Diễm 20 trượng, thân hình tông thủ mới ngẫu nhiên ở đó, trên trán mồ hôi chảy đầm đìa, đến chỗ đó hồn quỷ chèn ép tăng lên gấp đôi, mà người trước đó lại mạnh mẽ hơn, tông thủ chỉ cảm thấy mắt mình lại đau nhức thêm. Lượng hồn hải nhiều hầu như đến chi cảnh đều tan ra hết, đến đây hầu như mỗi bước đều phải tiêu hao rất nhiều tinh lực, từ trên xuống dưới không chỉ mồ hôi còn có vô số máu rơi, một bước, hai bước, ba bước, đến 10 trượng, gân cốt từ trên xuống dưới của tông thủ một lần nữa vang lên âm thanh rắc rắc, nỗ lực chống đỡ mới không vỡ ra cách tầm nhìn của Tuyệt Diêm khoảng 10 trượng nhỉ nhìn thấy người thanh niên phía đối diện đầy vẻ khiêu khích, tông thủ không lo không nghĩ, bốn cái cánh phía sau không những không rút vào mà còn mở ra rất huy hoàng. Không một chút do dự, xuất ra một kiếm, tam thiện tinh lạc, quang kiếm hạ xuống, giống như đem theo cả một dãy ngân hà, được 10 bước âm thanh lại vỡ ra thế kiếm bay thẳng vào mày Tuyệt Diễm, sau đó lại im lặng không cười, tay vung lên phẩy một cái giống như đem cả dãy ngân hà chém này dưới kiếm, toàn bộ bao trùm trong tay áo, mà chém vỡ tất cả những nhát kiếm đi ngang qua nhưng lại giống trâu đất tắm biển,

tựa như chấp nhận, sở dĩ chờ Thiên Thanh quay về, là vì bản tôn nhớ hắn mà thôi. Hồng y thiếu nữ ngẩn ra, một lát sau mới lấy lại tinh thần. Ngươi chuẩn bị để mấy người ngày bồi hát qua sao? Thấy thần sắc trẻ nhỏ dễ dậy hiện lên trên mặt Tuyệt Diễm, thiếu nữ không khỏi tức cười. Cái tên nhà ngươi, thật là vô sĩ đê tiện mà. Hoàng Nhi, ngươi theo ta lâu như vậy, cũng không phải không biết tính tình lão phu mà. Tuyệt Diễm cũng cười lạnh vài tiếng, rồi nói, cũng không thể để đám vãn bối chê cười thánh tôn ta vô năng, ngay cả tử ngục cũng không trông coi được. Hoàng Nhi chỉ biết lắc đầu, bởi Tuyệt Diễm chính là tính tình kiểu vậy, nàng chỉ có thể mặc niệm cho Lục Thiên Thanh mà thôi. Trong tay Tuyệt Diễm lúc này hiện lên một đoàn xích diễm, ánh mắt hắn chuyên chú nhìn hỏa diễm trong tay, âm thanh trầm trầm nói, ngươi cũng biết, lúc hắn tụ đồng thì ta cảm ứng được cái gì nhỉ? Hoàng Nhi nhíu mày, nàng cũng thấy được tình huống lúc đó có chút không thích hợp. Đối với sự tiến giai huyết mạch, thức tỉnh huyết đồng, chắc tông thủ hẳn phải có chuẩn bị. Trong trường hợp đó thì cho dù là bản thể Tuyệt Diễm hay hóa thân đều lâm vào trạng thái thất thần, cũng vì thế mà quá mức kinh hãi đối với biến hóa của tông thủ. Nếu không thì cổ hóa thân này của Tuyệt Diễm cũng sẽ không bị một kiếm của tông thủ ép đến mức chật vật như thế. Mặc dù chỉ là một kiếm, kiếm ý hồn cảnh trung đoạn, Tuyệt Diễm cũng có cách ứng phó, là phá vỡ. Tuyệt Diễm cười, thật là hay, hóa ra không phải dung hợp mà là phá vỡ. Thực khiến người ta phải kinh sợ, nghe được hai từ phá vỡ, thiếu nữ cảm thấy trong hồn tải như một trận trấn minh không ngừng, thế nên những lời phía sau nàng hoàn toàn không nghe thấy gì, không phải là dung hợp như nàng nghĩ sao. Dùng phần không chi huyết dung hợp cửu vĩ huyền hồ, lôi loan với thủy kỳ lân lại hay sao, đó là phá vỡ, phá vỡ. Điên đảo tạo nên sự nghịch chuyển trong huyết mạch, ánh sáng trong mắt nhộn nhạo, lại chăm chú nhìn Tuyệt Diễm. Huyết mạch lực, trước khi đạt tới chí cảnh, khó có thể trợ giúp gì, có được thần thông mạnh mẽ, lại có huyết mạch ấn ký có thể tu luyện nhanh gấp 100 lần thường nhân. Còn đối với người đã tới thánh tôn thì không phải giúp ích mà là trói buộc, đối với Tuyệt Diễm cũng là như vậy. Không có phần không chi hỏa, chuyển luân chi pháp kia thì sao có thể ngạo thị ngàn vạn thế giới được, nhưng hắn cũng bị trói buộc của phần không chi huyết, tiến triển rất gian nan. Nói chung chỉ có hai cách giải quyết mà thôi, một là phát triển trên phần không chi huyết, đột phá huyết mạch khởi nguyên, một cách khác chính là từ trên bản nguyên của mình mà tiến, triệt để phá vỡ, nghịch chuyển, lần nữa tạo nên huyết mạch. Tuyệt Diễm hơi lắc đầu, tự nhiên bật cười, chỉ là hắn còn kém xa lắm. Chỉ mới như thế thì làm sao có thể giúp được lão phu đây? Ánh mắt hồng y thiếu nữ chợt ảm đạm, tựa như là thất vọng. Lúc này ý cười của Tuyệt Diễm cũng biến mất, ánh mắt nhìn hư không, thần tình khó lường. Tên đó, cuối cùng cũng tới rồi. Hoàng Nhi tức thì phản ứng, ánh mắt đề phòng nhìn lên hư không. Tên đó, nếu không ngoài dự liệu thì hẳn là Diễm Nguyên Thánh Tôn của Lục Gia. Tính toán thời gian cách lúc tông thủ đạt tới giới hạn dị biến kia cũng chỉ có một khắc mà thôi. Thế nhưng vị thánh tôn gần hắn nhất cũng đã có phản ứng, cuồng phong biến ảo, tức thì thổi bay hơn nửa hắc vụ kia. Trong khoảng không giới trường, một con đường bị mở ra, sau đó lại lặng yên hồi phục. Một tiếng nói lạnh lùng truyền tới, Tuyệt Diễm, khóe miệng Tuyệt Diễm hiện lên nụ cười. Diễm Nguyên, nếu nói như thế thì Thiên Thanh bá phụ thật sự không biết Tuyệt Diễm thánh tôn muốn lấy Thương Ngô thánh quả làm gì sao? Thanh âm từ trong hải loa pháp khí truyền ra, tựa như có chút không thật. Chẳng qua có thể nghe được giọng người nói là một tên thiếu niên. Lục Thiên Thanh đưa tay ra sau lưng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước. Đó là một gốc cây cao tới 108.324 trượng, thân cây rộng tới mức vạn người ôm, tán cây bao trùm lấy 3.000 địa vực. Cả thế giới này chỉ có mình nó là duy nhất. Đây chính là Thương Ngô Thánh Thụ, 2.000 năm nở hoa, 2.000 năm kết một quả, có thể khiến cho người ta tăng thêm 100 năm chi thọ. Chẳng qua lúc này trên tán cây chỉ còn lại hơn 10 linh quả mà thôi. Từng đạo kiếm quang chém tới, sau đó Lục Thiên Thanh thu thập linh quả vào bên trong ngọc hạp, linh quả trên cây vì thế mà càng thêm thưa thớt hơn, khó khăn lắm mới có được 10 viên, thu thập vào hạp xong, Lục Thiên Thanh ngửi thấy mùi thơm ngát thì tiếc hận vạn phần, lại nhìn về phía đám Thương Ngô thánh quả, chương 1276, chí cao huyết mạch. Linh quả bậc này hắn mới chỉ dùng qua một quả, thật sự là không biết người phương nào có phúc khí được dùng đến như vậy, hắn vì đã bước vào thánh cảnh, cho nên trong ngàn năm không sợ vẫn lạc, chỉ có điều càng có nhiều thọ nguyên thì khi trùng kích chí cảnh mới càng thêm thông dong. Khẽ thở dài, hắn đóng ngọc hạp đó lại, Lục Thiên Thanh mới có tâm tư đi trả lại hải loa truyền âm. Chuyện của Tuyệt Diễm Thánh Tôn, trước nay đều khó đoán, chẳng qua lần này muốn lầy thánh quả, hẳn không phải là vô duyên vô cớ đâu. Ngữ âm bình thản, lại mang theo vài phần ngữ khí trưởng bối tiến vào bên trong hải loa, người đang nghe ở bên kia chính là phần không thánh đình, Lục Vân Qua. Đệ nhị thái tử, Kẻ này chẳng qua cũng chỉ là một thần cảnh tu sĩ sơ kỳ mà thôi, những tu sĩ thần cảnh khác chẳng thèm để hắn vào trong mắt nữa là, chỉ là thân phận người này thực là bất phàm, cũng là kẻ có cơ hội được thừa kế phần không thánh đình, là thái tử thứ hai, tuy phút cuối bị thua, nhưng cũng có thể trở thành một kẻ đứng đầu một quốc gia, quản hạt trăm giới, hùng bá một phương, trở thành một trong tám vị quốc chủ của lục gia. Với thiên tư của người này thì muốn đuổi kịp hắn trên mặt tu vi thì cũng chỉ một hai nghìn năm mà thôi. Thế nên lời nói của Lục Thiên Thanh cũng không có quá đà gì hết. Nói chung đúng mực, có kính trọng là được. Vậy theo ý bá phụ thì Tuyệt Diễm sở dĩ lấy 10 viên thánh quả là vì muốn lung lạc tên tông thủ kia. Suy nghĩ cẩn thận lại thì đúng là có khả năng này. Một tiếng cười khẽ từ bên trong hải loa truyền ra, nhưng lại mang theo vài phần ngưng trọng. Trừ cái đó ra, càng có thể vừa đấm vừa xoa, khiến cho bá phụ nhận tội sao? Chuyện tình Xích Phong Điểu kia thực sự là Lục Vân qua ta nhúng tay, hành sự không tốt cho nên liên lụy bá phụ rồi. Lục Thiên Thanh nhíu mày, hắn nói như thế, không phải chỉ một hai câu là có thể coi như không có chuyện gì rồi. Chẳng qua ngay sau đó, Lục Vân qua lại nói tiếp, việc này ta sẽ báo cho đại bá phụ, thông báo cho Tuyên Hoa quốc chủ, việc của Tuyệt Diễm Thánh Tôn, chắc chắn người khác không hiểu được. Ta thấy nên chuẩn bị trước, phòng khi có chuyện gì xảy ra, chỉ là việc này bá phụ cũng không nên mềm yếu quá. Khóe môi Lục Thiên Thanh giật giật, lộ ra vài phần tiếu ý, chỉ cần Tuyên Hoa quốc chủ biết được, thì cho dù hoàn cảnh có xấu lắm thì cũng vẫn có thể vãn hồi được. Mấy vị quốc chủ tuy không phải thánh tôn, nhưng bằng vào tu vi thánh cảnh đỉnh phong cùng với bách đại thế giới trong tay, đều có năng lực chống lại, trong lòng cũng buông lỏng, ý niệm bất an cũng lui dần, Lục Thiên Thanh lại lặng yên nghe tiếp, phần không lục gia của ta không phải ở trước vạn tái mà biến. Mặc dù đạt tới chí cảnh thì cũng không thể làm bậy được, tất cả đều có quy pháp cả. Làm việc vô phép tắc chẳng qua chỉ là tội nhỏ, thánh tôn có xử phạt thì cũng chỉ bắt bá phụ bế quan trăm năm, chứ không đến nỗi nào đâu, mà Tuyệt Diễm thánh tôn thì cũng phải cậy nhờ ta. Dù cho muốn trở mặt thì Tuyên Hoa quốc chủ cũng có biện pháp đáp trả, lục gia tuy chỉ có ba vị chí cảnh, ở trong thế giới khác còn có một vị thánh tôn khác. Ánh mắt Lục Thiên Thanh nhíu lại, lông mày cũng nhăn lại, kẻ này phải chẳng có ý muốn nói Tuyên Hoa có ngoại viện sao, đối với phần không lục gia. Cấu kết kẻ thù bên ngoài thì còn là trọng tội đây. Thế nào là kẻ thù bên ngoài đây? Thanh âm không cho là đúng kia lạnh hẳn đi. Chẳng lẽ lại không thể là cung phụng? Tuyên Hoa quốc chủ nắm giữ 120 thế giới, lẽ nào không mời nổi một vị thánh tôn cố vấn quốc sự sao? Đối với lục gia ta thì đó là điều vô hại. Lục Thiên Thanh kinh ngạc sau đó bật cười. Cung phụng. Tên thật là hay. Chăng qua chỉ là mượn cớ để tránh đi sự chỉ trích của người trong tộc mà thôi. Việc này có lợi đối với hắn, cũng là một tin tức cực tốt, nói thế nào thì không có tội danh thỏa đáng. Thì trừ phi Tuyệt Diễm và một vị chí cảnh khác liên thủ, bằng không thì không làm gì được hắn hết, chỉ là điều này có khả năng sao? Chợt hắn lắc đầu, trong mắt Lục Thiên Thanh hiện lên một tia lãnh mang, có vài phần tự giễu mình. Tên Lục Vân Qua này còn chưa ổn định ngôi vị đệ nhị thái tử, mà cũng mới bước chân vào thần cảnh. Những lời này so với quá khứ đã không giống nhau rồi, cho dù chưa vên mặt, hất hàm sai bảo, nhưng trong lời nói cũng có ý muốn ngang hàng, lại có chút ý như đứng trên cao nhìn xuống mà chỉ điểm vậy, mà Lục Thiên Thanh hắn đường đường là một thánh cảnh lại chỉ là một quân cờ. Chẳng qua lúc này số mệnh kẻ này đang thịnh, ở trong phần không lục gia, cũng là kẻ cầm vào là nóng bỏng tay, trong khoảng thời gian ngắn thì hắn không được, nhưng chẳng qua nếu kẻ này gặp rủi ro thì Lục Thiên Thanh hắn cũng sẽ phải đi theo mà thôi. Thánh đình tranh đấu giới vị còn chưa có kết thúc, cho nên chuyện gì đều có thể phát sinh hết. Thiên tài như Lục Vô Song còn vẫn lạc trong thương linh thế giới của Phật Môn, mà tên Lục Vân Qua cũng không chắc sẽ chìm xuống hay không. Nghĩ thế nét mặt Lục Thiên Thanh cũng bình tĩnh trở lại, vốn có ý nói đến chuyện của Lục Vô Bệnh, nhưng hắn lại thôi. Lục Vô Song có khả năng chết trong tay tông thủ, đó chỉ là suy đoán bản thân mà thôi. Chuyện Xích Phong Điểu là do ta dựng lên, nếu như Thánh Tôn chỉ trách chuyện này, vậy thì ta nhất định sẽ chịu tội cùng bá phụ, bồi thường tổn thất cả bá phụ. Lời của Lục Vân Qua vẫn chưa có ngừng, nhưng tiếp theo lại khiến cho người có cảm giác mát lạnh. Nếu như chuyện này bình yên lặng xuống, thì đôi mẫu tử kia mong bá phụ giúp ta trông nom. Còn về tông thủ kia, nói đến đây, âm thanh hắn lộ vẻ âm hàn. Vân Qua rất hận tên tông vị nhiên đó, nỗi hận không thể lột da phá cốt hắn, ăn tươi nuốt sống hắn. Kẻ này tạm thời không biết đã đi đâu, nhưng có thể tìm hắn được. Nghe nói trong tay bá phụ có một quả tam linh vấn thi, Lục Thiên Thanh nghe vậy cũng hiểu ra hận ý điên cuồng của Lục Vân Qua, vốn là muốn cự tuyệt trong vô ý, nhưng lại sợ bên trong có âm mưu, tự nhiên nghe được câu đó, hắn có chút động dung rồi. Ở dưới tầng cây thương ngô, Lục Thiên Thanh thu hải loa pháp bảo lại, chuẩn bị rời khỏi thế giới này. Ở ngoài trăm thế giới kia, Lục Vân Qua cũng hừ lạnh một tiếng, khẽ phẩy tay áo, từng trận tầng tầng lớp lớp văn phù cấm kia đã ảm đạm vô tung. Thứ gọi là dẫn âm chi trận thì không phải chí phần không tiên đình mới có, nhưng tiên đình trận này lại có thể bao trùm một phần của giới vực, chí ít cũng là 5.000 thế giới. Trong vực này, trừ mấy thế lực lớn có thể so được với phần không lục thị và Phật đại thế lực, rất ít kẻ có thể đánh đồng được, mà kẻ có tư cách dùng tới trận này, chẳng qua cũng chỉ ít hơn 10. Lục Vân Qua hắn chính là kẻ thứ nhất. Chương 1277, Thánh cảnh tiên phù. Lão thất phu, hắn híp mắt lại rồi chửi một câu, trong mắt Lục Vân Qua hiện lên lãnh mang, hắn sao mà không biết được ý tứ của Lục Thiên Thanh đây. Chuyện Xích Phong Điểu là do hắn dựng lên, nhưng lão nhân này lại không biết tha thứ, không biết tiến lùi gì hết. Lắc đầu, Lục Vân Qua lấy ra một viên ngọc giản, sau đó độn không về phía xa. Tuyên Hoa quốc chủ già có vô cùng, mà không phải là kẻ nào muốn gặp là được, một tin tức đưa qua là đủ, không nhất thiết phải là đại sự. Sau đó hắn lại lâm vào suy tư, nhớ tới tông thủ, có thể đi vào tử ngục tầng thứ 8, lại còn được Tuyệt Diễm Thánh Tôn để ý tới sao. Sớm có đồn đại, cái tên tông thủ ở vân giới cũng không phải là kẻ yếu, lẽ nào thực là có vài phần năng lực ư? Song mạch chi thân thể tàn phế vậy mà có thể tu hành được. Đáng tiếc cái lão Lục Thiên Thanh kia không nói tỉ mỉ, truyền âm hư không cũng quá hao pháp lực, cho nên khó có thể biết được tình hình cụ thể ra sao. Kẻ này kiệt ngạo hẳn là không thể nhờ. Nếu một ngày hắn nắm quyền sinh quyền sát của Lục gia trong tay, nhất định phải gõ cho Lục Thiên Thanh một trận. Còn nữ nhân kia, khóe môi khẽ nhếch, trong mắt Lục Vân Qua đầy khoái ý. Không phải tự cho mình là huyết mạch đích hệ sao, còn không thèm để hắn vào mắt. Mỗi ngày đều nịnh hót lấy lòng, cuối cùng bị phản bôi. Tình nguyện theo một tên tiểu tử không biết gì của vân giới, cũng không chịu gả cho hắn. Hiện giờ thì làm sao? Hàm Yên a Hàm Yên, thực là muốn ngươi nhìn thấy đôi phụ tử kia phải chịu hết nỗi thống khổ dằn vặt của thế gian này, chết cũng không được tử tế, muốn ngươi phải hối hận khí. Đang nghĩ tới đó, Lục Vân Qua chợt nghe thấy tiếng náo động lớn bên ngoài, tiếng người ồn ào truyền lại, có thể thấy độn quang liên tục hiện ra. Ai dám làm loạn ở đây vậy? Nhíu mày, Lục Vân Qua cũng phù không, thân hình chớp lóe, hiện ra ở ngoài gian nhã lâu. Đây là nơi thánh thần chi địa của Lục gia và phần không thánh đình. Cho dù là thánh tôn của Lục gia tới đây thì cũng không dám có thái độ ngạo mạn, mà tiếng huyên náo kia truyền từ tổ miếu Lục gia, mấy đạo động thân cũng đã tìm đến. Lúc này, vốn Lục Vân Qua định dùng thân phận thái tử để lên tiếng, nhưng hắn lại giật mình, không dám nói gì, chỉ nhìn nơi mọi người đang tập trung. Đó là một tấm bia đá lớn, ở phía dưới bia đá đang có một đoàn xích diễm thiêu đốt, còn có một tia huyết sắc đang di động trên bia đá. Phần không bia bị làm sao vậy? Ở phía sau mọi người, nét mặt Lục Vân Qua đầy vẻ kinh ngạc. Đây là phần không bia, cũng mang tên định danh bia. Trên bia sẽ hiện ra tên kẻ dưới thánh cảnh, có tư cách tham dự thánh đế đoạt vị của Lục gia. Sắp xếp từ trên xuống dưới, định sẵn tôn ti trật tự. Gần đây mới có cái tên Lục Thủ thì tổng cộng là 49 người. Lúc này dòng chữ bằng máu kia đã không thấy rồi. Huyết hắc diễm chảy trôi bất định, tựa như chưa hề có ý tạo thành chữ gì hết. Thật kỳ quái. Lẽ nào là người mà được liệt vào danh sách đích mạch phần không chi bia sao? Hơn nữa là không phải, mặc dù mới thăng cấp thì cũng không thể có động tĩnh lớn như thế. Tất cả tên ở trên đều biến mất rồi, không phải là tăng lên, hẳn là có người ở trên đó đã vẫn lạc. Lục Vô Song kia thì sao? Bài danh trước năm, mà chỉ là hồng mang cảnh báo mà thôi. Hơn nữa 10 vị tiến vào thập thái tử của Lục gia, đều ở trong thánh đình thì làm sao có gì ngoài ý muốn được, ta vẫn cảm thấy có biến cố gì đó. Phần không bia sinh dị cảnh, mấy ngàn năm qua chưa hề có, nhớ một lần, đó là Diễm Nguyên Thánh Tôn, chủ nhân của thanh âm đó tựa hồ nhận ra sự không thích hợp, cho nên lập tức ngừng lại không nói. Lục Vân Qua chỉ cười nhạt, phần không bia có động tĩnh là lúc Diễm Nguyên Thánh Tôn đạt tới chí cảnh, nhưng trong lúc này thì không có vị tôn giả Lục gia nào đăng thánh hết, cũng chẳng bao giờ nghe nói qua về chuyện này. Với thực lực và nội tình của Lục gia, ắt sẽ thông báo tứ phương, để chư phương thế lực đưa lễ. Diễu Võ Dương Oai, thể hiện thực lực, chứ không giữ kín như bưng làm gì. Còn nữa, lúc đó cũng không xuất hiện toàn bộ tên của các vị thái tử. Lắc đầu, Lục Vân Qua nhìn về phía tổ miếu phía xa. Ở giữa một đám xích y nữ tu, có một vị nữ tử mặc trang phục hoa quý, dung mạo khí chất làm động lòng chúng sinh, lộ ra một tia thánh khiết khí tức. Nhưng vị thánh nữ Lục gia này lại không có chút biểu tình gì, thực sự khó có thể nhìn ra điều gì. Vô hỷ vô bi, vô nộ vô kinh. Xem ra Lục gia chúng ta cũng sắp có đại biến rồi, phong cuồng tới rồi. Một giọng người vang lên phía sau, Lục Vân Qua quay đầu, cũng chỉ thấy một người mặc tử kim tỏa giáp, quý khí bức người, tầm 30 tuổi đứng ở sau lưng hắn, lộ vẻ anh tuấn thanh tú nhưng lại không mất đi khí thế ổn trọng. Lục Đạo Diễm, người này trong Lục thị thái tử đứng hàng thứ 6, 10 trận trước còn cạnh tranh với hắn, con ngươi Lục Vân Qua co lại rồi lại khôi phục bình thường, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Phần không thánh đình lần này có chuyện, một số kẻ có thể khiến cho thiên hạ không loạn, vị kim giáp thanh niên kia nghe thế cũng không giận, chỉ cười khẽ, Vân Qua huynh xem ra còn chưa có cảm ứng được. Còn cho là tiểu đệ ăn nói lung tung sao? Thánh đình có loạn thì có chỗ tốt gì cho ta đây chứ? Lục Vân Qua ngần ra, ngạc nhiên, lúc này mới thấy đám người đang quan sát bia, nhiều kẻ là Lục gia đệ tử, lộ ra vẻ kinh hỉ không dám tin, bọn họ đều độn không mà lên, bay tới chỗ không người. Sau đó ngồi xuống khoanh chân, ngữ khí của Lục Đạo Diễm cũng chuyển thành ngạc nhiên, không cảm giác được sao, sự biến dị huyết mạch lần này sao. Thực ra thì tên Lục Vân Qua ngươi chỉ là bàn hệ, cách chính hệ quá xa, cho nên ta mà là ngươi thì hẳn nên từ bỏ sớm rồi. Trong lúc này Lục Vân Qua cũng không có thời gian để tính toán tới những lời châm chọc đó, ngay vừa rồi hắn cảm thấy một trận rung động trong tim, tựa như là huyết mạch nghịch tố, lẽ nào lại là, nghĩ tới cái gì? Đôi mắt Lục Vân Qua mở trừng trừng nhìn về phía bia đá, mà Lục Đạo Diễm thì buồn bã nói, còn chưa rõ sao. Là có kẻ đã nắm giữ được phần thế chi diễm, huyết mạch chí cao thần thông của Lục gia ta, liệt nhật viêm, thiêu đốt đại địa, nơi đây là trong minh ngục, vốn có tử khí tràn ngập, thập phần nồng nặc, còn loại nhật chiếu chi cảnh này đáng lý không nên gặp phải. Nhưng từ mấy ngày trước, không biết vì sau khi hôn mê thì minh khí trong tử ngục này lại loãng đi không ít, ở nơi chân trời, đại nhật chi cảnh thứ hai. Tông thủ ngồi ở dưới đại thụ, chẳng qua cách nữ tử kia khoảng 100 trượng, cũng không biết đã bao lâu, mỗi lần nàng tới gần, hắn đều có cảm giác muốn làm nũng với nàng, khí tức kia khiến hắn quyến luyến không thôi. Chương 1278, Thánh cảnh tiên phù. 2. Điều này làm cho tông thủ xấu hổ không thôi, chính mình chẳng lẽ vẫn là hài tử chưa lớn sao, may mà người khác không biết, nếu không thì đau phải chỉ là chuyện mất mặt thôi đâu, nếu như người này thật sự là mẹ mình. Vậy thì tốt biết bao, nghe nói chính mình còn một phụ thân, tự hồ cũng ở vân giới, chính mình nếu có một ngày nào đó có thể thoát khỏi tử ngục này, nhất định sẽ ra ngoài tìm kiếm hắn. Trong lòng hiện lên một trận cảm giác kỳ lạ, vân giới, phụ thân, chẳng phải là giống như mình hay sao? Mẫu thân Lục Hàm Yên giờ còn bị vây ở trong tử ngục, vừa nghĩ tới những chuyện ở đâu thì hắn cảm giác trong đầu mình có bình chướng, không thể tiếp tục được, lúc này trong lòng hắn không có chút tạp niệm. Xung quanh toàn thân phát ra một tiếng ong nhỏ, 42 thanh long nha kiếm cùng chấn minh, cách ngày huyết đồng dị biến, một kiếm ý về hồn cảnh được nắm giữ, đã qua 8 ngày rồi. Từ lúc đó, tông thủ có cảm giác phần không chi viêm của bản thân có chút biến hóa, càng thêm tinh thuần, tự nhiên diễm lực cũng mạnh hơn, chuyện luyện hóa long nha càng thêm đơn giản, đạt tới thần giai thuấn không chi long còn cần không ít thời gian. Trong lúc này cứ khoảng một ngày hắn có thể tế luyện tinh thần đều có cảm nhận được ý niệm, ghi nhớ được tạm thời cấm trận, về phần tạo hình khí trận cũng có tiến triển, càng ngày càng thêm thông thạo, thuận buồm xuôi gió, trừ 42 thanh long nha kiếm, còn có 81 viên tinh thần đạo chủng nữa, số lượng tăng không nhiều lắm, nhưng nếu để ý kỹ thì khi thuấn không long đang tạo thành hàng thì đều nằm ở một vị trí độc nhất vô nhị, lại như có đối ứng tinh thần với nhau, chỉ là mấy ngày này tông thủ mới có thể miễn cưỡng làm được, lúc này hư không pháp tướng lại lần này hợp thành, tông thủ cảm giác, thực là dễ dàng, thuấn không đạo chủng có thể cảm ứng với tinh thần, tựa như hô ứng, bởi chúng có hồn lực tuần hoàn phương thức, còn có thể tự mình khống chế điều tiết linh lực, thậm chí mỗi ngày khi chuyển hóa đều có thể hiển hóa ra thân ngoại hóa thân, từ lúc bản thân có thể hấp thu được tinh lực từ trong tinh không, hắn không ngừng rèn luyện cho long đan đạo chủng, không biết tông thủ đã tế luyện biết bao nhiêu ngày, nhưng mà những thứ này vẫn không phải là thứ hắn để ý nhất, nếu không thể hình thành hợp lực, cho dù có nhiều u long đan hơn, vậy có thể dùng không? Năm ngón tay cùng phóng ra, mới có thể đánh bại người. Lúc này tông thủ đánh ra một ấn quyết, bắt đầu dẫn đường cho 81 viên tinh thần. Pháp tướng trong hồn hải, chỉ là mới được sơ lược hoàn thành phần khung mà thôi. Muốn có thể chân chính hoàn thành, cần phải có nhiều thời gian trọng luyện, 10 ngày thời gian không đủ. Có lẽ phải duy trì trên vạn năm, cho đến lúc hắn bước chân vào chí cảnh. Khi đó tông thủ hắn sẽ là vũ trụ chi chủ. Trừ lần đó ra, còn phải nói tới kiếm trận. Dù Long Nha Kiếm và Tam Thiên Tinh Lạc, thật sự phải nói là có thể bổ trợ cho nhau, trong lúc then chốt có thể dùng hai loại thần thông hợp lại làm một, Khi kiếm khí cộng minh, tinh thần lóe sáng, công thủ biết đây là cảm ứng chi triệu. Đó là sự liên hệ mật thế không thể nào phân cách, biến hóa tuy nhỏ nhưng mà uy năng lại tăng thêm vài phần. Lạnh lùng nhìn về phía Hắc Vũ, công thủ lại bắt đầu nội thị. Điều tức qua một ngày, thương thế đã hồi phục, huyết nhục cốt cách đã quay về ban đầu. Trong 8 ngày này, hầu như ngày nào hắn cũng thử xông ra ngoài, giao thủ cùng với máu huyết kia của Tuyệt Diễm. Từ ngày thứ 2, lĩnh ngộ được kiếm ý hắn suýt có thể thoát ra ngoài, nhưng mấy ngày sau hắn đều thảm bại mà về. Chẳng qua từng ngày tông thủ đều nhận được không thiếu chỗ tố, về kiếm ý dễ dàng thu phát, không phải là không thể hoàn thủ được. Tuy có thua, nhưng hắn không có nản lòng, mà ngày hôm nay chính là lần cuối cùng, cũng chính là ngày thứ 10 mà Tuyệt Diễm nói, cơ hội cuối cùng. Trải qua hai kiếp, hắn hiểu rõ cái đạo lý dục tốc bất đạt, thế nên cho dù có đến kỳ hạn thì tông thủ cũng không có nôn nóng. Bản thân lại tự điều chỉnh trạng thái, bài trừ từng khả năng có thể dẫn đến việc bản thân bại trận. Thương thế này, khôi phục thật không dễ à. Trong mắt tông thủ hiện lên tia kinh ngạc, bởi mỗi lần hôn mê, thì nữ tử không biết là ai kia lại vì hắn thi triển độ dẫn mạch quyết, châm cứu xoa bóp, cứu chữa từng khí mạch một. Tới khi hắn thanh tỉnh lại thì luân mạch bị ứ động đều đã được khơi thông hơn phân nửa rồi. Nhưng mà nữ nhân kia lại không có khả năng khiến cho thương thế của hắn tốt hẳn lên trong chỉ một ngày, 10 ngày, ngày nào cũng vậy, chẳng lẽ là kỳ trân dị bảo, hay là dưỡng thương linh đan đỉnh cao. Nhục thân thần hồn sau khi bị thương cung không suy yếu, mà lại cường hóa thêm từng ngày, lại có thể vượt qua tất cả trong thời gian hắn ở tử ngục này, đã hoàn thành hơn nữa. Các loại dị bảo, nếu không thể phục thương, hẳn là có thể đoán tiên thể. Trong lời nói của nàng ta cũng mơ hồ như chỉ thương thế của mình lành nhanh là có nguyên cớ. Rốt cuộc là làm sao đây? Trong lòng tông thủ có chút mê hoặc, chợt lắc đầu, cho dù người kia có mục đích gì cũng không quan hệ tới hắn. Lúc này cần nhất chính là suy ngẫm xem nên làm thế nào để bước chân vào uyên môn kia. Còn lại những thứ khác chưa cần để ý tới. Huyễn tâm kính một lần nữa chiếu lên, liền có thể nghe thấy âm thanh của người nữ nhân kia. Ngươi đã tỉnh rồi. Tông thủ ừng một tiếng, kính quang chuyển tới phía dưới yêu thụ kia. Huyễn tâm kính đem hình dáng tướng mạo người nữ tử này đưa tới tận sau trong lòng hắn. Trong lòng có cảm giác thẫn thờ, thật sự là không muốn, nhưng không hề lộ gì trên nét mặt, hắn chỉ hơi gật đầu. Đa tạ tiền bối mấy ngày đã chiếu cố, tông thủ cảm kích vô cùng, nếu như có thể may mắn sống sót, ân này sẽ mãi không quên. Lục Hàm Yên lắc đầu, sao lại gọi nàng là tiền bối chứ? Giúp hắn chữa thương, là bởi vì hài tử này mang cho người ta hảo cảm, càng khiến cho nàng nhớ tới con mình, chứ không phải chờ được báo ân. Đang định nói thì nàng biến sắc, bởi nghe được từ trong lời của tông thủ vài phần kiên quyết chi ý, ngươi muốn tiến vào uyên môn kia sao? Lần này có nắm chắc không? Khi nghĩ tới Tuyệt Diễm kia, còn cho nàng Ngọc Cốt Hoàng Linh Tùy, trong lòng không khỏi có vài phần lương ý, đó là thánh tôn, vãn bối sao có thể được. Trong trường hợp này, tông thủ không thể không chiến, mà cũng không thể không toàn lực ứng phó. Hắn lắc đầu bởi bản thân đã ôm ý liều chết, nếu không thể xông vào uyên môn thì liều chết ở trong hắc vụ này. Ngày hôm nay là hạn cuối, qua ngày hôm nay Tuyệt Diễm sẽ làm gì hắn thì cũng thực khó nói. Cả đời tông thủ hắn bách chiến bách thắng. Chỉ có lúc này thì không thể nào nhận lấy thất bại, có thể không đi được không? Khi Lục Hàm Yên nói lời này nét mặt tông thủ tựa như là băng hàng không hề biến hóa, thất vọng nhiều, lại không hiểu sao trong lồng ngực có một trận đau đớn, trong lòng cảm thấy mờ mịt vô cùng. Chương 1279, trận chiến cuối cùng. Luyến tiếc, tuy chỉ mới gặp nhưng nàng có cảm giác thiếu niên này có ràng buộc sâu đậm với nàng. 10 ngày ở chung, 10 ngày chữa thương cho hắn, nàng thấy hết mọi chuyện, sự chuyên tâm luyện kiếm của hắn. Bản thân nàng đã cảm thấy thỏa mãn rồi, phải chăng đây là hài tử của mình? Có đôi khi nàng rất muốn tên thiếu này không thể vượt qua uyên môn, ở lại minh ngục này cùng nàng, như thế chẳng phải tốt biết bao. Tâm tư này lần trước chưa phát giác ra, nhưng khi nghe thấy tông thủ muốn rời đi, thì cảm giác lo lắng lại như thủy triều vượt lên vậy. Lặng lẽ một chút, nàng tự giễu mình, chung quy không phải là hài tử của mình, sao có thể ở lại đây? Hơn nữa tâm niệm người này đã quyết, cũng không vì nghe một câu nói mà từ bỏ lập trường của mình. Mình và hắn chỉ bình thủy tương phùng, dựa vào cái gì mà khuyên hắn chứ? Ngẫm nghĩ trong chốc lát, Lục Hàm Yên lấy từ trong tay áo ra 3 trương phù lục, phóng tới trước mặt tông thủ. 3 trương phù này là do phần không thánh đế tự mình dùng máu huyết toàn thân mà vẽ, uy năng bất phàm, có thể giúp ngươi một tay. Tông thủ ngẩn ra, ngạc nhiên nhìn Huyễn Tâm Kính, trong lòng kinh hãi vô cùng, chỉ cảm thấy linh quang nội liễm, trong vẻ hào hoa tựa như ẩn chứa khí tức nguy hiểm. Phù cấm giản dị, cũng là thứ kết cấu ngắn gọn tinh vi nhất mà cả một đời hắn mới nhìn thấy.

mà trên cương luân kia có khắc vô số kim ngân sắc phù vân, tự đem vô số đại đạo, vô số phép tắc dung nhập vào trong. Song tại đây chuyển luân trong vòng lại chỉ là tượng trưng cho luân chuyển chi đạo. Mấy ngày trước đây tông thủ cũng chưa từng trùng kích đến thời đó, nhưng khi buộc hắn phải thực sự thận trọng chờ đợi thi triển công pháp căn bản này thì chỉ có hôm nay. Chương 1280, trận chiến cuối cùng 2. Tranh, kiếm quang và cương luân giao kích, song khí vất động, để những hạt vụ kia đều biến mất hết, trăm dặm nơi, như cát bụi cuồn cuộn, bất luận là bùn đớn nham thạch đều hóa thành bụi, cự luân kia luân chuyển không ngớt, huyết sắc kiếm quang lại tụ vu một điểm. Hai người trong lúc đó, nhất thời như đang bất động, ánh mắt tông thủ vô cùng chăm chú chỉ có thanh kiếm ở đó, phá, phá cho ta, mỗi phần khí lực trong cơ thể đều được xuất ra. Mỗi một phân kiếm lực toàn bộ được dung đến cực điểm, chưa từng có từ trước tới nay, không phá không trả. Không hơn không kém, vô số đao luân bỗng nhiên ngưng tụ, từ phía sau lao tới, tông thủ không cần quay đầu lại, thập tuyệt ngự đạo diệt sạch kiếm trận, lại tự chuyển vận hộ chủ, phương viên trăm trượng, sặc mùi kiếm khí, khuynh lực chống lại bàn đao luân tập kích. Tông thủ chưa lĩnh hội hết nguyện vọng của huyễn tâm kính, chỉ có ở trước mắt uyên môn kia, không ngừng tăng lực, ép toàn bộ tiềm lực trong cơ thể ra ngoài, xương cốt từng đợt bạo hưởng, quân thiên chi giáp trên người kia cũng dấy lên hỏa diễm. Tuy nhiên trong lúc này, hai con ngươi cũng lộ vẻ đau đớn, tự hồ máu càng sôi trào, chiến ý càng cao. Phiến môn kia cũng đã bị sức hủy diệt của huyết linh trùng kích làm càng thêm lợi hại, răng rắc, một tiếng giòn hưởng, cương luân trên bỗng hiện ra một lỗ hổng, từ đó, chính luân lại hiện ra cương lực ban ly, đây là lấy lực đè người. Thật thông minh. Tông thủ lại sung nhĩ bất văn, trước mắt chỉ là tuyệt diễm, một giọt tinh huyết biến thành, sở uẩn lực lượng hữu hạn, 10 ngày chiến đấu kịch liệt, công lực bị tiêu hao không ít. Trong tình hình này, hắn hôm cao mới phát hiện ra, sở dĩ hôm nay tông thủ chọn dung sách lực chính là toàn lực buộc tuyệt diễm, cùng hắn làm hao chân lực. Thời khắc này, chỉ cần mẫu thân có thể từ tử ngục thoát thân, hắn sẽ không từ thủ đoạn, huống hồ đây cũng không tính là mưu lược đê tiện, kiếm ảnh vẫn đi trước. Đồng thời có thái sơ long ảnh ít gào, 10 trượng cự luân kia không ngừng được, đi vào tán loạn, sụp đổ, tuyệt diễm vẫn như cũ, là thần tình bất biến, vân tay biến đổi. Lại là chuyển luân hình thành, chuyển luân thuật, thuận nghịch đều có thể, tuy bị ban liệt nhưng nghịch chuyển chi luân lại trở về bản nguyên, lúc đầu chỉ có 3 trượng, trong nháy mắt đã khôi phục lại đến bát trượng, ly tán cương khí đều đảo lưu khôi phục, chân khí hồn lực nhanh chóng từ suy yếu trở nên toàn thịnh, Phật mộng có niết bàn chi pháp. Chuyển luân chi thuật của hắn cũng không thua kém, vì vậy cho dù là người phương nào, muốn phá vỡ vòng luân hồi này, đúng là nan chi hữu nan. Bỗng nhiên cảm thấy khí huyết trong người chấn động. Nơi phát ra chính là chỗ hậu bối huyền tôn, tuyệt diễm kinh ngạc nhìn lại, chỉ thấy nét mặt mạc vô biểu tình của tông thủ, cặp mắt kia một lần nữa mở ra. Trong mắt đỏ đậm như máu, có vô số cấm phù diệt động, bản thân hoàn toàn chưa phát ra, một nhát kiếm xuất ra, thình lình một chi kiếm. Vận dụng đến mức tận cùng. Kiếm quang ngang trời, bát trượng chi luân kia ứng thanh mà đứt, không khỏi thất thần, cảm giác giây phút này tông thủ như hòa làm một với trời đất, dường như là kiếm thần lâm thế, tia sang kia dược động, không ngờ lại hợp với thiên đạo, thiên nhân giao hòa, con ngươi tuyệt diễm co rụt lại, lực hữu sở ngộ. Đây là thành tâm thành ý, chiến ý tăng cao, gặp phải cảnh ngộ này, lại nhìn về phía hai con mắt của tông thủ, quả nhiên có thay đổi. Quá đổi quen thuộc, phù cấp và huyết mạch trong truyền thừa, lại giáp hàm thêm vài phần thiên đạo áo nghĩa, ánh mắt hiếp lại, tuyệt diễm vẫn là một cương luân, tái tụ trước người, lại bị dính kiếm huyết kia, một nhát quả quyết, không ước ác, tuyệt diễm khóe môi lãnh thiêu, vẫn tiếp tục như ban đầu, ngưng lại, tái toái, kiếm quang kia lạc chỗ, thiên thần chi kiếm như vô kiên bất tồi cũng không đâm được, liên tiếp 10 lần, đem 10 trượng cuối cùng luân bàn, phục trảm toái, sau đó tông thủ kiếm trực tiếp đảo qua, đâm thẳng chỗ đầu tuyệt diễm. Tuyệt diễm nhíu mày, thối một bước, sau đó bằng một ánh mắt phức tạp, nhìn xuống chân, cư nhiên thâu, lúc này tông thủ lại một lần nữa vào trong vòng uyên môn, thời khắc này, tông thủ chuyên chú vô cùng, cuối cùng cũng phân thần, đồng thời, người cảm ứng tỉnh ngộ thối xuất, tâm trạng vui mừng tự đáy lòng hiện rõ trên nét mặt, thắng, thời gian 10 ngày, lo lắng hết lòng, cuối cùng cũng đã làm được, đi vào uyên môn, chợt thần tình ngưng lại, lạnh lùng nhìn tuyệt diễm, hắn thắng, không sai. Nhưng vị tuyệt diễm thánh tôn này liệu có phải là kẻ hai mặt, ngay cả sự sống chết của tông thủ đều là thủ đoạn của người này. Hà chi lời hứa này, cảm giác này thực sự khiến người ta khó chịu,

Tuyệt Diễm biết trong nội tâm nàng băn khoăn, trong nháy mắt liền có ba giọt chất lỏng xanh ngọc bay về phía tông thủ vẫn đang hôn mê, kẻ này cũng không cần cùng mang đi. Kẻ này có nguyên do khác, phải ở lại trong tử ngục tiếp tục ngây ngốc mấy ngày. Ngươi cũng không cần quan tâm, ta yêu hắn giống như trân bảo, còn hơn ngươi trăm ngàn lần, tuyệt sẽ không để cho hắn ở trong này chịu nửa phần tổn thương. Như thế, ngươi yên tâm chưa? Trong mắt hơi hàm ý mỉa mai khiến Lục Hàm Yên mặt ửng hồng lên. Nhưng vẫn theo lời buông tông thủ ra, lần này tông thủ, thương thế cũng không nặng lắm. Tuyệt Diễm lại sử dụng suốt ba giọt ngọc cốt hoàng linh tủy chữa thương cho hắn, xem ra thực không phải là yêu thích bình thường, mà ba giọt tủy dịch kia nhập vào cơ thể, đoán chừng tông thủ chỉ cần một lát nữa liền có thể tỉnh lại. Ở chung 10 ngày, Lục Hàm Yên cũng biết trên người hắn, có mấy hộ giá linh thú cường hoành hộ thân, không phải lo an toàn. Nhân vật kinh tài Tuyệt Diễm như vậy, phần không Lục gia, sao có thể ném ở chỗ này chẳng quan tâm. Trong nội tâm hơi định, liền theo Tuyệt Diễm rời khỏi thế giới minh ngục, tình cảnh trước mắt biến ảo, chợt đã đứng thẳng trong tinh hỏa vi trần trận rồi. Lục Hàm Yên cảm giác nỗi thống thổng như cạo xương vệ hồn tra tấn mình lúc trước toàn bộ đã thối lui, như trút được gánh nặng, trong khoảng thời gian ngắn, ngược lại có chút không thích hợp. Nhìn trước mắt, thần sắc phức tạp, vô cùng vui vẻ, không thể chờ đợi được, lại hơi có chút phiền muộn. Tuyệt Diễm cũng không để ý nhiều, mang theo nàng tiếp tục vượt không về phía trước, rồi sau đó liền im im lặng lặng, đứng ở một chỗ trong hư không, tự hồ đang chờ gì đó ở chỗ này. Lục Hàm Yên trong nội tâm hồ nghi, cũng không dám tùy tiện đặt câu hỏi. Cũng ngay sau một lát, một đạo hỏa diễm bỗng dưng xuất hiện ở sau lưng Tuyệt Diễm, phát ra một tiếng cười khẽ như chuông bạc. Người kia đã đến, 10 ngày thời gian, thật đúng giờ. Lục Hàm Yên càng cảm thấy bối rối, người nọ là ai? Chỉ thấy Tuyệt Diễm mỉa mai nhếch môi lên. Mà thiếu nữ không biết tính danh kia trong mắt đều là vẻ nhìn có chút hả hê và thương cảm. Lại giây lát, chốc lát về sau, chỉ thấy một cái màu xanh bóng người từ đằng xa bước không tới, nguyên lai là Thiên Thanh Tôn giả. Nhìn qua hình dáng tướng mạo người này, Lục Hàm Yên lập tức giật mình. Đây là một trong các thánh cảnh nguyên lão Lục gia, hôm nay chấp chưởng tử ngục, lại càng không hiểu vì sao Tuyệt Diễm và thiếu nữ này lại có biểu lộ như vậy. Lục Thiên Thanh tay cầm hộp ngọc đi đến, lúc trông thấy Lục Hàm Yên, cũng có chút ngoài ý muốn, trong ánh mắt đã hiện lên một tia phỏng đoán và bất an, lập tức lại khôi phục như thường, nửa phần không lộ ra. Đi đến trước mặt Tuyệt Diễm, cúi người hành lễ, đưa hộp ngọc kia đến trước người, cuối cùng không phụ Thánh Tôn nhờ vả, trong vòng 10 ngày đã tìm đến, lúc nói chuyện, mí mặt Lục Thiên Thanh lại hơi hơi nâng lên, thăm dò thần sắc Tuyệt Diễm, kết quả lại làm hắn thất vọng, vị Thánh Tôn này mặc dù hỉ nộ đều hiện ra sắc, nhưng nếu muốn dùng đó để suy đoán suy nghĩ của hắn lại gần như là chuyện không thể, làm phiền. Cuối cùng ngươi cũng chưa từng khiến ta thất vọng. Tuyệt Diễm phẩy tay áo một cái, nhận lấy hộp ngọc kia, mở ra nhìn, liền thỏa mãn cười cười, tiện tay ném vào tay Hồng Y thiếu nữ bên cạnh. Mà lúc này Lục Thiên Thanh lại nghiêng mắt nhìn Lục Hàm Yên. Thánh Tôn, ta nhớ nàng cách lúc hệnh hình phạt còn 20 năm nữa. Thật sự khó hiểu, Tuyệt Diễm tại sao lại cởi bỏ phong cấm cho nàng, mang ra khỏi tử ngục. Chẳng lẽ nói, những lời này, vừa hiếu kỳ, cũng là để thăm dò. Tuyệt Diễm nghe vậy, lại lặng lẽ cười lạnh, như thế nào? Chẳng lẽ lão phu không thả được người trước thời gian 20 năm sao? Chút việc nhỏ ấy chẳng lẽ phải báo cáo với ngươi nữa à? Lục Thiên Thanh thân hình hơi chấn, chỉ cảm thấy hồn niệm bản thân có cảm giác bị nghiền áp nát bấy, cùng chí cảnh Thánh Tôn ở một chút, duy chỉ có điểm ấy là khiến hắn chán ghét nhất, cực kỳ không được tự nhiên, lúc này chỉ có thể trên mặt sợ hãi hơi khẽ không người, tự nhiên không dám là tốt rồi. Tuyệt Diễm nhẹ giọng cười cười, thu hồi lại hồn áp, rồi sau đó lại nhàn nhạt hỏi, như vậy 10 ngày này, ngươi đã suy nghĩ cẩn thận chưa? Nếu như còn biết được tốt xấu, chuyện hôn sự kia của hậu bối ngươi đổi lại đi. Lại thay ta chuyển cáo Tuyên Hoa, lão phu đối với những gì hắn làm mấy năm gần đây đã có chút không kiên nhẫn rồi. Lục Thiên Thanh chỉ cảm thấy trong óc loãng xoảng một tiếng trầm đục. Vị Thánh Tôn này sai hắn đi lấy Thương Ngô Thánh quả quả nhiên thâm ý sâu sắc. Đối với Tuyên Hoa quốc chủ làm những năm gần đây có chút không kiên nhẫn, là chỉ tuyên hóa hắn, cấu kết ngoại nhân, kết giao ngoại tộc Thánh Tôn sao? Trong lòng ngược lại có một cổ cảm giác nhẹ nhõm, thầm nghĩ đã suy đoán được vài phần tính toán của vị Tuyệt Diễm Thánh Tôn này. Nếu nói thế, Lục Thiên Thanh liếc qua Lục Hàm Yên, mang nàng này ra khỏi tử ngục, chẳng lẽ là chuẩn bị lần nữa đến đỡ phần không thánh đế đã bế quan hồi lâu kia sao? Chỉ suy nghĩ một lát, Lục Thiên Thanh liền cười lạnh một tiếng. Hẳn là không có ý này, chỉ là dùng đó để cảnh cáo Tuyên Hoa thôi. Chương 1283, đào hầm chôn người, 2. Nếu không phải mang luôn tông thủ kia ra mới phải, vị thánh tôn này, quả nhiên không để ý tới thế sự quá lâu rồi. Rõ ràng ngu xuẩn đến mức dùng lục bắc võ làm thẻ đánh bạc. 20 năm trước, trong lục gia, quốc chủ và thánh cảnh nguyên lão từng kết thù chuốc oán với vị thánh đế này chừng hơn 6-70 vị, chiếm cứ 7 thành, núi này xoay người, ai không lo vị thánh đế kia sẽ tính sổ. Khi đó không chỉ riêng Tuyên Hoa, mà mấy vị quốc chủ còn lại là địch với Tuyên Hoa quốc chủ chỉ sợ cũng không thể thoát khỏi chuyện này. Vị thánh tôn này thực cho rằng lục thị lúc này vẫn là thời đại ba vị chí cảnh liên thủ là có thể khống chế tất cả sao. 8 vị quốc chủ đều có lực chống lại chí cảnh. Diễm Nguyên thánh tôn thì không nói. Một vị thánh tôn khác, lục gia chi tổ, lại cũng chưa chắc sẽ đồng ý việc Tuyệt Diễm làm. Như vậy hôn sự của nữ nhi mình vị Tuyệt Diễm thánh tôn này bất mãn với mình là do vậy sao? Trách không được lúc trước đã cảm giác mỗi tiếng nói cử động của Tuyệt Diễm đều có chút quái dị. Chưởng quản tử ngục, dưới sự trị hạt của hắn lại thông gia với người hắn bất mãn. Vị thánh tôn này tự nhiên không vui rồi. Lúc này tất cả rõ ràng, cảm giác bất an bực bội đều tan hết. Trong nội tâm do dự, sau một lát, Lục Thiên Thanh vẫn lắc đầu. Hôn sự đã định ra, có thể nào đơn giản đổi ý. Thánh tôn nói như vậy, Thiên Thanh nhất định chuyển cáo thay cho Tuyên Hoa quốc chủ biết. Cử động lần này mặc dù có chút mạo hiểm, thứ mà hắn cầu là có thể tăng thêm thọ nguyên, tốt nhất là mặt tu vị càng tiến thêm một bước. Những thứ này Tuyệt Diễm đều không thể cho hắn, nhưng Tuyên Hoa lại làm được. Lại nói nếu mình thân vẫn, vài lứa con cháu lưu lại cũng cần có người trông nom. Tuyệt Diễm thánh tôn quanh năm chưa từng xử lý công việc, Diễm Nguyên thánh tôn cũng dần dần không quản thánh đình. Chuyện khiến Lục Hàm Yên bị tra tấn bởi Xích Phong Điểu Càng đã kết xuống một chút thù hận, ngược lại Tuyên Hoa nhất mạch. Hôm nay thanh thế cường thịnh, hoàn toàn xứng là đệ nhất nhân trong thánh đình. Mặc dù không thể vấn đỉnh thánh đế vị, nhưng thánh đế kế tiếp tất cũng là vật trong lòng bàn tay. Ba vị quốc chủ hợp lực, càng có chí cảnh thánh tôn làm ngoại viện, theo hắn thấy thì đây rõ ràng đã ở thế bất bại rồi. Dù là chuyện Lục Hàm Yên năm đó lật lại bản án, cũng không thể tổn hại căn cơ của hắn. Nói tiếp hắn cùng với Tuyên Hoa, lợi ích tương liên, liên quan rất sâu, sao có thể tách ra được. Rất nhiều chuyện, một khi tách ra, Lục Thiên Thanh hắn nhất định sẽ vạn kiếp bất phục, lúc này chỉ có thể mạo hiểm. Thần sắc Tuyệt Diễm biến đổi, ánh mắt tức thì âm trầm xuống, lạnh lùng nhìn Lục Thiên Thanh, giống như cười mà không phải cười, tự hồ sát ý bạo lên, lại cực lực áp chế. Sau một lát, mới lại mở miệng, ngữ khí bình thản như băng, Lục Hàm Yên trong minh ngục 24 năm, chịu hình phạt Xích Phong Điểu Mổ. Bất quá con nàng chịu tù thay trong tử ngục, đã có thế chống đỡ tội khác, lúc nói đến đây, lời lại hàm thâm ý nói, về phần Thiên Thanh ngươi, đối với tử ngục chiếu kháng không chu toàn, làm việc thiên tư loạn pháp. Lão phu thông cáo thánh đình, miễn chức trấn thủ tử ngục của ngươi, tự đi hình điện lĩnh tội là được. Lục Thiên Thanh im im lặng lặng nghe, thần sắc lại lạnh nhạt, trong mắt phản lộ ra một tia mỉa mai. Vị thánh tôn này đến cùng vẫn là lòng có điều cố kỵ, không lập tức đánh chết Lục Thiên Thanh hắn tại chỗ. Như thế xem ra, Tuyên Hoa quốc chủ có chí cảnh làm cung phụng, thực không phải nói ngoa, trước mặt còn không đến mức trở mặt. Tuyệt Diễm tuy có địch ý nhưng thủ đoạn của Tuyên Hoa cũng phi phàm, chưa hẳn không thể khiến thánh tôn này cuối cùng hồi tâm chuyển ý. Hình điện lĩnh tội, mặc dù xử phạt nặng một chút, nhưng đối với hắn mà nói, thực sự không tổn hao da lông gì cả. Tuyên Hoa bên kia đã sớm cáo tri, tất nhiên sẽ có biện pháp ứng đối. Tình hình trước mắt tuy nguy nhưng thực ra lại an. Lục Hàm Yên thân hình hơi chấn, kinh ngạc nhìn về phía Tuyệt Diễm. Có con nàng chịu tù thay trong tử ngục. Những lời này, rốt cuộc là ý gì? Nàng trong lòng ngực nôn nóng, trong nội tâm càng rung động không ngớt. Không chút nghĩ ngợi, liền trực tiếp mở miệng hỏi, không biết Thánh Tôn nói con Hàm Yên hiện giờ trong tử ngục là ý làm sao? Tuyệt Diễm hắc cười cười. Cũng không đáp lời nói, Lục Thiên Thanh nhướng mày, rồi sau đó khóe môi mỉm cười, khẽ lắc đầu, Hàm Yên công chúa hẳn còn không biết. Nói đến 10 ngày trước kia, ngươi đã gặp qua hắn một lần. Không biết 10 ngày này tình hình ra sao, lời ấy nói ra, Lục Hàm Yên liền cảm thấy đầu óc khôi phục thanh minh, giống như trống chiều chuông sớm, khiến cho kiến tri chi chướng, đều vỡ vụn, đúng rồi. Đứa bé kia chính là con Hàm Yên ta, hắn đã từng nói tên với ta, hắn gọi là Tông Thủ, vì sao lúc ấy, lại hoàn toàn không phát giác ra, khiến cho Tuyệt Diễm coi trọng như vậy, không tiếc dùng Ngọc Cốt Hoàng Linh Tủy điều dưỡng thân thể hắn. Tự hồ chỉ thiếu chút nữa đã thức tỉnh lục gia chí bảo huyết mạch, Thiếu niên trước khi biến dị thiếu chút nữa đã dùng phần thế chi viêm thiêu trọn minh ngục thế giới lại chính là thủ nhi của nàng sao? Vốn không dám tin, nếu nói thế, hài nhi kia của nàng vậy mà lại dùng tuổi thọ không đến 30 đã bước vào cảnh giới tiên nhân, càng dùng sức một mình, xâm nhập tử ngục bát trọng, tới tìm gặp nàng. Lại nghĩ đến trong vòng 10 ngày này, tông thủ mỗi lần đều muốn xâm nhập uyên môn tầng 9. Nhiều lần mình đầy thương tích mà quay về nhưng vẫn không buông tha, thậm chí cuối cùng còn sinh ra ý quyết tử, rõ ràng người bị cấm thuật, bị huyết linh chú lực tra tấn, cũng không chịu buông tha, vất vả như vậy, thì ra là vì mình sao? Lục Hàm Yên không khỏi cắn chặt răng ngà. Lúc này trong lồng ngực cảm xúc thực khó nói lên lời, kinh hỉ không hiểu, cũng suýt nữa đã bị cảm giác hạnh phúc kia làm ngất xỉu, chỉ cảm thấy 20 năm mình ở chỗ này chịu tra tấn, đều không coi vào đâu, vì đứa nhỏ này, dù lại bị khốn mấy trăm năm ngàn năm nàng cũng tình nguyện, nhưng trong nội tâm lại buồn giận, thủ nhi thực sự quá không để tánh mạng bản thân vào lòng, cho dù chết, nàng cũng không muốn thấy hài nhi của mình thống khổ như vậy. Ánh mắt tức giận nhìn Tuyệt Diễm, mặc dù không thấy nhưng lại không thể không biết, chỉ có Tuyệt Diễm Thánh Tôn mới có thủ đoạn bực này. Trong nội tâm ẩn ẩn ngộ ra, chuyện hôm nay quả nhiên là vì hài nhi kia của nàng mà ra, đáng thương thủ nhi hắn, cuối cùng cũng bị kéo vào trong vũng bùn phần không lục gia, không thể thoát thân. Tuyệt Diễm hình như có tính toán, mà Lục Thiên Thanh, đối với chuyện tông thủ sắp thức tỉnh huyết mạch đỉnh phong lục gia, dị biến phần thế huyết đồng lại toàn bộ không hay biết. Lại nghĩ đến Tuyệt Diễm lúc gần đi, nói và phải ly khai tử ngục tránh họa, lập tức hiểu rõ, trong cửu tuyệt tử ngục pháp tắc chắc chắn, lại duy chỉ có phần không chi viêm không bị hạn chế, ngược lại được tăng cường trên diện rộng.